Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 3, từ Thái Điểu đến Đại Sư. Lộc cộc lòng còn sợ hãi sau khi một cỗ cơn đói bụng cồn cào cảm giác từ trong bụng truyền đến. Đồng dạng là một ngày thời gian trò chơi, mỹ thực thế giới, thậm chí là tải cực lớn giảm xuống cơ thể người sự trao đổi chất cao đẳng máy. Chơi game bên trong tiến hành, nhưng mỹ thực thế giới tiêu hao trần binh thân thể năng lượng vượt xa đảo tiến hóa, thậm chí so trần binh vận động một ngày còn muốn lợi hại hơn. Không được, lại không ăn một chút gì liền muốn đói xong chóng mặt. Mãnh liệt cảm giác đói bụng bao phủ xuống, trần binh không lo được khác, hắn nhanh chân đi đến phòng bếp. Hôm qua còn có không ít cơm thừa lưu lại, trần binh xuất ra mấy quả trứng gà, làm cơm trứng chiên không cần gì kỹ thuật, tốc độ so nấu nước mì tôm nhanh hơn. Một hồi tư tư tiếng vang về sau, to lớn bàn cơm trứng chiên liền bị trần binh xào kỹ. Thơm quá, quả nhiên người đói bụng, ăn cái gì đều là hương. Trần binh lang thôn hổ yết đem to lớn bàn cơm trứng chiên nuốt xuống bụng. Thấy đây là hắn cả đời này nếm qua thứ ăn ngon nhất. Mà đây bất quá là chỉ là co lại dùng qua cơm tối làm cơm trứng chiên mà thôi. Hồ có một bữa cơm no đủ về sau, trần binh thật dài thở phào một cái. Trong bụng đói cảm giác rốt cục không có. Thân thể tay chân cũng có khí lực. Leng keng tương đương. Chuông cửa lúc này vang lên, tới, Trần Binh đứng dậy đi mở cửa, là lầu dưới Lạc lão, tiểu Trần A, có phải hay không là ngươi tại làm cơm trứng chiên? Lạc lão ở ngoài cửa, liền không nhịn được thăm dò nhìn về phía Trần trong phòng. Trần Binh mở cửa, hắn liền trong nháy mắt biết không có tìm sai chỗ, trong phòng bay ra hương khí, khiến cho hắn nghe thấy liền nước bọt chảy ngang. Đúng vậy a, Lạc lão làm sao ngươi biết? Trần Binh kỳ quái hỏi. Khục, tiểu Trần ngươi lợi hại a, không nghĩ tới ngươi có loại này bản sự. Làm cơm trứng chiên hương khí đều bay tới dưới lầu. Kỳ thật ta gần đây không muốn lãng phí, cũng tại cầm bữa cơm đêm qua làm cơm trứng chiên, đáng tiếc mùi vị không được tốt lắm, cố ý nghĩ đến tìm tiểu Trần ngươi thỉnh giáo xuống. Lạc lão vẻ mặt có chút ửng đỏ, học làm cơm trứng chiên, dĩ nhiên không phải, thực tế liền là cái kia truyền đến hương khí, khiến cho hắn không nhịn được nghĩ nếm thử mùi vị, nhưng hắn tổng không thể nói là tới cửa tìm đến Trần Binh muốn ăn. Như thế liền thật mất thể diện. Hương khí, Trần Binh ngẩn người, nghe Lạc lão nói chuyện, Trần Binh mới phát giác được. Trong phòng hoàn toàn chính xác tung bay một cỗ cơm trứng chiên hương khí. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn vừa mới ăn hết cơm trứng chiên, mùi vị rõ ràng tốt quá mức, cũng không phải quá mức đói khát liền có thể sinh ra mùi vị. Chẳng lẽ, Trần Binh trong lòng giật mình, Lạc lão ngươi trước tiến đến đi, ta làm một lần cho ngươi xem, đè xuống trong lòng suy đoán. Trần Binh cười cười, mời Lạc lão tiến đến. Thật tốt, ta liền nhìn một chút tiểu Trần tay nghề của ngươi. Lạc lão mặt mày hớn hở đi đến, đối Trần Binh càng có hảo cảm. Ngày hôm qua cơm thừa còn có một số, Trần Binh cầm lên cọ nồi cơm chiên, thả trứng gà, động tác như nước chảy mây trôi. Mấy phút đồng hồ sau, co lại màu vàng kim cơm trứng chiên đặt ở Lạc lão trước mắt. Lạc lão ở một bên nhìn xem, hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn sống mấy chục năm, cũng không phải không có thấy qua việc đời mao đầu tiểu tử. Những cái kia nổi danh đầu bếp sư gặp qua không ít, nhưng hắn chưa từng thấy có ai có thể sử dụng đơn giản bữa cơm đêm qua cùng trứng gà. Lại thêm một chút thường gặp xì dầu muối, là có thể đem co lại cơm trứng chiên làm thành bộ dáng như thế. Mà lại mùi thơm này, Lạc lão thấy đầu lưỡi của hắn đang cuộn trào, nước bọt không tự chủ bốc lên tuôn ra mà ra, Tiểu Trần, ta đây liền nếm thử rồi. Lạc lão nuốt nước miếng một cái. Không nên khách khí, ta vừa mới ăn no rồi. Lạc lão ngươi ăn đi. Trần Bình đè nén trong lòng khiếp sợ. Cười đối lạc lão nói. Đối trước mắt này co lại cơm trứng chiên. Kinh hãi nhất chính là Trần Bình chính hắn. Hắn cảm giác mình hoàn toàn là bằng bản năng xào ra này co lại sắc hương vị đều đủ cơm trứng chiên. Hỏa hầu, xì dầu muối phân lượng, gia nhập trứng gà thời cơ các loại. Hắn toàn bộ không cần cân nhắc. Hết thảy đều là một cách tự nhiên hoàn thành. Tại hôm qua, hắn làm ra đồ ăn ngay cả mình đều ghét bỏ. Chỉ là một ngày thời gian, hắn lại có như thế biến hóa kinh người. Lạc lão ngồi ở một bên, lang thôn hổ yết ngụm lớn nuốt lấy cơm trứng chiên, hoàn toàn không để ý tới lễ nghi. Nhìn xem lạc lão, Trần Bình rõ ràng đây không phải mộng. Ăn ngon, ăn quá ngon, đây là ta nếm qua món ngon nhất cơm trứng chiên. Không đúng, là ta cả đời này nếm qua thứ ăn ngon nhất. Cơm trứng chiên rất nhanh bị lạc lão càn quét hoàn tất. Không hề khen lớn, cơm trứng chiên rơi miệng, hạt cơm tan vào trứng gà, xốp no đủ, hạt cơm bên trên vị mặn cùng trứng gà mùi vị vừa đúng lẫn nhau đan xen kẽ. Cực độ kích thích đầu lưỡi vị giác, khiến cho hắn nước bọt ứa ra, nhịn không được hết hớp này đến hớp khác hướng trong bụng nuốt. Tiểu Trần a, ta cái kia cháu gái qua ít ngày liền đến nhìn ta. Ta đến lúc đó giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Lạc lão vốn là không có học dự định, nhưng ăn xong cơm trứng chiên về sau, thật nghĩ học tay nghề này. Nhưng lạc lão cũng biết, có thể làm ra loại này cơm trứng chiên, vậy liền tuyệt không phải bình thường tay nghề. Không phải nói truyền thụ liền có thể truyền thụ cho. Hắn cứng rắn muốn học, bất quá là khiến cho Trần Bình khó làm. Nhưng mà lạc lão tâm niệm vừa động, liền muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nếu là Trần Bình thành cháu rể của hắn, hắn chẳng phải có thể thỉnh thoảng ăn được Trần Bình làm đồ ăn sao? Đơn giản cơ trí, lạc lão vốn là thấy Trần Bình không tệ. Ăn bữa cơm này về sau, đối Trần Bình hảo cảm tăng vọt. Thấy không phải nghiêm túc tác hợp cháu gái cùng Trần Bình. Giống như vậy tiểu tử, đốt đèn lồng đều tìm không ra a. Khụ khụ, Trần Bình mới rót hai chén nước tới, một chén cho lạc lão, một chén chính mình uống. Bỗng nhiên nghe lạc lão vừa nói như vậy, Trần Bình kém chút một ngụm nước bị sặc. Đến lúc đó lại nói, Trần Bình không tốt trực giác cự tuyệt, vội vàng nói, hai ngày này phát sinh sự tình thực sự nhiều lắm. Trần Bình vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, hoàn toàn không có cái tâm tình này. Cái kia nói xong, chờ nàng trở về ta liền liên lạc ngươi. Lạc lão tự nhiên nghe ra Trần Bình còn không quá để ý. Bất quá hắn đồng thời không thấy lạ, Trần Bình đó là còn không có gặp hắn cháu gái. Chỉ cần đến lúc đó gặp mặt, liền không sợ Trần Bình còn có thể thờ ơ. Thật vất vả đưa tiễn lạc lão, Trần Bình ngồi trở lại trên ghế salon, cúi đầu trầm tư, ngồi một hồi, Trần Bình lại từ trong tủ lạnh xuất ra một chút thịt heo cùng rau xanh. Tiện tay đuổi việc một món ăn, hương khí rất nhanh liền tràn ngập đầy sửa sang gian phòng. Trần Bình xác nhận, tại đã trải qua mỹ thực thế giới, về sau, tài nấu nướng của hắn đến khó có thể tưởng tượng trình độ kinh người. Hắn ở trong game học được chủ nghệ, tại hiện thực cũng nắm giữ. Chỉ là một ngày thời gian, hắn liền từ một cái chủ nghệ thái điểu thành thế giới hiện thực đỉnh cao nhất chủ nghệ đại sư. Chẳng lẽ đây là bên trong gia viên trò chơi năng lực đặc thù? Trần Bình không khỏi suy tư, nhưng Trần Bình chính mình cũng không thể khẳng định. Chỉ là một ngày thời gian, hắn rời đi trò chơi sau lại như thế đói khát. Đó là bởi vì hắn tại mỹ thực thế giới trong trò chơi vượt qua cực kỳ thời gian dài dằng dặc, trí nhớ tiêu hao quá khổng lồ. Tại mỹ thực thế giới bên trong, Trần Binh vượt qua thời gian là theo năm qua tính toán. Trần Binh tiến vào Mỹ thực thế giới mới bắt đầu. Vai trò là một cái phòng bếp học đồ. Trò chơi thông quan điều kiện rất đơn giản, trở thành Mỹ thực thế giới đỉnh cao nhất đầu bếp. Trần Binh vốn cho rằng, bằng vào người chơi thuộc tính năng lực, hắn chỉ cần thăng cấp thêm chút, liền có thể nắm giữ cao cấp hơn chủ nghệ. Sau đó sâu chơi game bên trong NPC, cấp tốc thông quan, nhưng thực tế hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.